chẳng lẽ là thay bọn hắn giải vây hay sao? Song khi Từ Niên nhìn về phía nữ tử lúc, lại phát hiện nữ tử căn bản liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Từ Niên đắng chát cười một tiếng, liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Nữ tử này căn bản không phải tại thay hắn giải vây, mà là đơn thuần ngăn lại cái này Mạc Thiên xuất thủ mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.